Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 69, người lão Hắc Long này cũng tới. Converter, đá Kero Hắc Long cung chủ quét mắt điện thính một vòng, nguyên bản bày ra, búa đá, địa phương còn có thể nhìn ra tháo dỡ vết tích. Địa phương khác đều là trống rỗng. Coi như dễ thấy mặt vách đá trưởng pháp kia, mới nhìn thật cũng không nhìn ra cái gì. Tần Vân, liền ngươi một người tại nơi này. Hắc Long cung chủ nhìn xem Tần Vân, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Hắc Long cung chủ, thật là đúng dịp a. Tần Vân nhìn trước mắt vị lão giả đầu rồng này, trong mắt sáng lên, ta không có đi tìm ngươi, ngươi lại tìm tới cửa. Hừ. Hắc Long cung chủ sầm mặt lại, một bên đại vương tử Hoàng Sung nhịn không được quát. Làm can, tại ông ngoại của ta trước mặt ngươi cũng dám vô lý như thế. Giao Long cung đại vương tử Hoàng Sung, Tần Vân gật đầu, ta nghe nói qua ngươi. Long hậu hai đứa bé, kiệt ngạo hung lệ, làm hại một phương, thậm chí ngay cả mình phụ thân đều muốn ra hại. Lão già kia đem Hoàng Giao Động Thiên ngoan ngoãn cho ta không được sao? Hoàng Sung cả giận nói, một mực không cho ta, bây giờ lại để tiểu ngư yêu kia chiếm được tiên cơ, đi tẩy luyện huyết mạch, hắn đáng chết. Hắc Long cung chủ lại là mở miệng nói, tốt, Sung Nhi, việc này tạm thời coi như thôi. Hoàng Sung lúc này mới nhịn xuống, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Vân có chút bất mãn. Hắn thấy, nếu không có Tần Vân mang theo tiểu ngư yêu đến, hắn tùy tiện liền có thể tiến vào trong trái tim tẩy luyện huyết mạch. Tiền đồ vô lượng, Tần Vân, Hắc Long cung chủ nhìn xem Tần Vân, lạnh nhạt nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi nhưng nhìn từng tới Ngọc Diện Ma Quân. Thấy qua, Tần Vân gật đầu, ở đâu? Hắc Long cung chủ lập tức truy vấn. Ngọc Diện Ma Quân mới là hắn duy nhất đối thủ. Ngươi rất muốn biết. Tần Vân nhìn xem hắn, ánh mắt có chút quỷ dị. Hắc Long cung chủ gật đầu. Một ngày đến, Hoàng Giao trong thi thể mặc dù như mê cung, thế nhưng liền lớn như vậy, vậy mà rốt cuộc không có đụng phải, để hắn có chút bất an. Đang trả lời trước ngươi, ta hỏi ngươi. Tần Vân nói ra, tiểu ngư yêu nghĩa phụ chết, ngươi biết a? Nghe nói là hảo huynh đệ của ngươi. Hắc Long cung chủ khẽ gật đầu, ngươi hẳn là cũng biết, ta chỉ là muốn diệt trừ Giao Long Vương những con riêng kia, trong lúc vô tình liên lụy đến huynh đệ của ngươi mà thôi. Trong lúc vô tình liên lụy, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tần Vân cười lạnh, những con riêng tiểu yêu kia từng cái lại phạm vào gì sai? Huynh đệ của ta thư sinh lại phạm vào gì sai? Cũng bởi vì dã tâm của ngươi, tất cả đều diệt sát. Ân, ta đều hiểu. Hắc Long cung chủ có chút qua loa gật đầu nói, việc này sau này hãy nói, ta hiện tại hỏi ngươi, nhưng nhìn đến Ngọc Diện Ma Quân, nhưng biết hắn ở đâu? Hắc Long cung chủ hơi không kiên nhẫn, một cái con kiến hôi chết mà thôi, chính mình khách khí như vậy tra hỏi, đã rất cho cái này nhân tộc tuyệt thế kiếm tiên mặt mũi. Thư sinh, Tần Vân nói khẽ, 7 năm, ngươi chết đã 7 năm, cho tới hôm nay ta mới cho ngươi chân chính báo thù. Lúc trước động thủ là tiểu yêu, đã bị chính mình diệt sát, mà phía sau chân chính hạ lệnh, chính là Hắc Long cung chủ. Thậm chí trên mặt nổi hạ lệnh vị kia Long Hậu, cũng là bởi vì Hắc Long cung chủ phân phó, Long Hậu mới ngoan ngoãn làm việc, lại là gả cho Giao Long Vương, lại là điều động truy sát các loại, Long Hậu cũng chỉ là một quân cờ. Hắc Long cung chủ chính là chân chính hắc thủ phía sau màn, chân chính báo thù. Hắc Long cung chủ có chút kinh ngạc, đi. Tần Vân vung tay lên, siêu siêu siêu, tay trái trên cổ tay 3 cái vòng tròn màu đen lập tức bay ra. Vòng tròn vừa bay ra, thấy gió liền chướng, từng cái cấp tốc biến lớn, Trên vòng tròn đen thẫm có phù văn lưu động, một cỗ khủng bố ba động bao phủ lại nơi xa vị kia Hắc Long cung chủ. Không tốt, Hắc Long cung chủ lập tức cảm giác được lực lượng vô hình bao phủ chính mình. Bắt đầu ảnh hưởng trong cơ thể mình pháp lực, ba cái vòng tròn này uy thế, để Hắc Long cung chủ cảm thấy uy hiếp lớn, giống Hắc Long cung chủ trong nháy mắt liền hiện ra nguyên hình. Biến thành một đầu khổng lồ Hắc Long, thậm chí thân thể đều đánh tới điện thính vách điện, điện thính đều ầm ầm bắt đầu sụp đổ, trong miệng hắn càng là trong nháy mắt phun ra mãnh liệt hỏa diễm màu tím đen. Những hỏa diễm màu tím đen này trùng trùng điệp điệp, tùy ý xâm nhập diệt sát hết thảy, có thể ba cái vòng tròn màu đen tầng tầng lớp lớp ở trên không, đều trở nên không gì sánh được to lớn. Bao phủ phía dưới, bọn chúng ẩn ẩn phảng phất một cái cự đại thiên địa. Bao phủ lại hết thảy, Hắc Long cung chủ danh truyền thiên hạ, vệ diệt độc viêm, mặc dù hung lệ, nhưng lại bị càn khôn hoàn toàn khốn trụ, vây ở trong phạm vi nhất định, không cách nào ngoại phóng. Chấn, Tần Vân quát, ba cái to lớn màu đen càn khôn hoàn đang giảm xuống. Đồng thời tại co vào đồng thời, nội bộ những phệ diệt độc viêm kia cũng bị áp xúc, mà đầu kia Hắc Long cũng bị áp xúc dần biến nhỏ lại. Làm sao có thể? Hắc Long cung chủ không thể tin được, hắn điên cuồng vung vẩy lấy thân thể, yêu long chân thân thi triển dưới, hắn lợi trào, cái đuôi điên cuồng tiến đánh lấy chung quanh có vô hình không gian bao phủ. Bành bành bành, trong lúc nhất thời hắn căn bản là không có cách ép ra không gian vô hình này. Ba cái càn khôn hoàn tại Tần Vân thao túng dưới, còn tại chậm rãi co rút lại. Ông ngoại, đại vương tử Hoàng Sung cũng ở bên trong, cũng có chút thất kinh. Điều đó không có khả năng, đây rốt cuộc là pháp bảo gì, làm sao lợi hại như vậy? Hắc Long cung chủ nhìn xem bao phủ ở chung quanh ba cái màu đen càn khôn hoàn đang thong thả thu nhỏ, phảng phất một cái lồng giam. Hắn không khỏi kinh sợ nhìn phía xa Tần Vân, liền xem như linh bảo. Hắn Tần Vân thao túng một cái linh bảo, cũng không có khả năng trấn áp được ta. Tần Vân nhìn xem hắn, khi sở ngộ kiếm đạo cùng càn khôn hoàn không gì sánh được phù hợp thời điểm. Càn khôn hoàn bộc phát uy lực, liền đầy đủ lợi hại. Đừng vùng vẫy, Tần Vân nói ra, bành bành, Hắc Long cung chủ kiệt lực đang giãy giụa. Có thể giờ phút này càn khôn hoàn còn tại chậm chạp co rút lại, khiến cho Hắc Long cung chủ càng thêm tuyệt vọng. Hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, minh bạch dựa vào chính mình căn bản trốn không thoát. Hắn nhìn xem Tần Vân, gầm nhẹ nói, Tần kiếm tiên, trong thiên hạ đều nhìn lầm ngươi, đều nói ngươi chỉ là một cái rất phổ thông nhập đạo kiếm tiên. Quá buồn cười, thực lực của ngươi, sau năm đó ta từng gặp vị kia kiếm lão nhân còn đáng sợ hơn. Ngươi một cái kiếm tiên, đều không có sử dụng phi kiếm, vẻn vẹn vòng tròn pháp bảo này cũng đủ để trấn áp lại ta. Ta nhận thua. Hắc Long cung chủ trên mặt có một tia vội vàng. Tần kiếm tiên, còn xin bỏ qua cho tính mạng của ta. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc phân phó. Chấn, Tần Vân tiếp tục toàn lực thao túng càn khôn hoàn. Đây là lần thứ nhất hắn toàn lực xuyên thấu qua càn khôn hoàn đối phó người. Nếu như địch nhân thực lực đủ mạnh, càn khôn hoàn cũng là không trấn áp được. Nhưng bây giờ, Hắc Long cung chủ phản kháng còn chưa tới giới hạn này. Hô hô hô, càn khôn hoàn nội bộ không gian, uy năng cuồn cuộn đều bắt đầu vặn vẹo. A, một cỗ vặn vẹo ba động lướt qua đại vương tử Hoàng Sung. Thời khắc này Hắc Long cung chủ căn bản không có lại phân tâm che chở Hoàng Sung, khiến cho Hoàng Sung một tiếng la hét, ông ngoại, trong nháy mắt liền bị tác động đến mất mạng, hóa thành một đầu giao long thi thể. Cái kia giao long thi thể thậm chí đều cấp tốc bị bóp méo xoắn nát. bởi vì càn khôn hoàn, nội bộ không gian áp bách thật đáng sợ. Hoàng Dung nhục thân đều không thể tiếp nhận, tha mạng, còn xin bỏ qua cho tính mạng của ta. Ta một đầu giao long, có thể cô đọng nguyên thần không dễ dàng. Hắc Long cung chủ trong mắt có cầu xin, Tần Kiếm Tiên, còn xin cho ta một đầu sinh lộ, cho ta một đầu sinh lộ. Tần Vân lại không nói chuyện, mà là càn khôn hoàn tiếp tục trấn áp, càng co vào càng nhỏ. Ở trong càn khôn hoàn đầu kia Hắc Long cũng bị bách thu nhỏ. Không, không, Hắc Long cung chủ cảm thấy hoảng sợ. Nhưng ba cái màu đen càn khôn hoàn cuối cùng bọc tại trên người hắn, đang chụp vào hắn giao long thân thể sát na, toàn thân hắn pháp lực hoàn toàn bị phong cấm, cũng không còn cách nào điều động. Bịch một tiếng, cũng rơi xuống tại tàng bảo điện điện thính mặt đất. Càn khôn hoàn uy lực vẫn rất mạnh, chỉ dựa vào nó liền bắt được Hắc Long cung chủ. Tần Vân thầm nghĩ, cái trán đều có chút mồ hôi. Chỉ là có chút cố hết sức, mà lại hao phí thời gian cũng dài quá chút. Nếu như vận dụng bản mệnh phi kiếm, 2-3 kiếm liền có thể đánh bại. Bất quá cũng coi như kiểm nghiệm càn khôn hoàn uy lực. Nếu là mặt khác, 3 cái càn khôn hoàn cũng tới tay có thể cấu thành trọn vẹn. Uy lực còn có thể lại lần nữa phóng đại. Tần Kiếm Tiên, Tần Kiếm Tiên. Bị càn khôn hoàn phong cấm Hắc Long cung chủ cầu xin tha thứ lấy. Tần Vân lại là tiến lên, vung tay lên, một sợi kiếm khí bay ra. Kiếm khí chui vào Hắc Long cung chủ thể nội, trực tiếp công kích tới Hắc Long cung chủ nguyên thần. Ngươi muốn làm gì? Hắc Long cung chủ có chút kinh hoàng. Ngươi nói ta muốn làm gì? Tần Vân chỉ một lát sau, liền làm Hắc Long cung chủ nguyên thần trở nên suy yếu không gì sánh được. Lại thi triển một cái đại phong cấm thuật, trực tiếp phong cấm Hắc Long cung chủ nguyên thần. Thu, lấy ra ấm ngọc kia. Tần Vân xa xa nhiếp trụ Hắc Long cung chủ cái kia hư nhược nguyên thần. Một đầu Hắc Long nguyên thần, suy yếu không gì sánh được, bay ra nhục thân, bay về phía ấm ngọc kia. Càng bay càng nhỏ, thả ta một con đường sống. Hắc Long nguyên thần vẫn tại cầu xin tha thứ. Có thể Tần Vân không nói chuyện, lạnh như băng nhìn xem cái kia Hắc Long nguyên thần được thu vào trong ấm ngọc kia. Lập tức mới đắp lên cái nắp, ấm ngọc nội bộ, u lãnh cô tịch, ngọc diện ma quân nguyên thần một mực tại bên trong. Bỗng nhiên hắn cảm giác đến trên không gian phong bế này mở cái lỗ hồng. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Hô, lại một cái nguyên thần bay tiến đến. Nơi này, chấm ngoặc kép, Hắc Long cung chủ nguyên thần đi vào lạ lẫm chi địa. Còn có chút bất an, lập tức dò xét chung quanh. Người lão Hắc Long này cũng tới. Một đạo cười nhạo thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.